Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 152, cường địch đột kích. Vô số người đều nhìn thấy sáng chói phồn vinh, gần 100.000 năm sinh ra đến nay người, đều ở ca tụng cái này phồn vinh thịnh thế. Cái này thịnh thế, là cái kia chí cao Nam Cung Tiên Đế khai sáng, mà cái này thịnh thế phồn vinh. Cũng bất quá là hư giả phồn vinh. Chỉ có kinh lịch qua 100.000 năm trước trận kia khoáng thế người đại chiến. Cho tới bây giờ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Hắc ám, cũng không có bị ổn định. Cái này thịnh thế xuống. Hắc ám như là một thanh lợi kiếm. Lúc nào cũng có thể chém xuống đến. Cái này 100.000 năm qua. Không ngừng có trước người đến đế đình cương vực thế giới. Triều bái tiên đế. Có thể tiên đế cũng không có tiếp kiến bất luận kẻ nào. 100.000 năm không thấy đế. Trừ đế đình các cường giả. Không ai có thể gặp được Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn ở dưới ngộ đạo trà thụ ngồi xuống chính là 100.000 năm. Mui xe 3.000 dặm ngộ đạo trà thụ. Ở Nam Cung Trấn tiên đế khí cơ uẩn dưỡng xuống. Một lần nữa sinh ra linh trí. Dựng dục ra nguyên thần. Cái này gốc ngộ đạo trà thụ. Càng ngày càng phi phàm, hiện nay ngộ đạo trà thụ lá, cho dù là tiên vương, đều thèm nhỏ dãi không thôi. Bây giờ đế đình sân sau bất tử sơn cùng thần hư bên trong. Những cái kia đã từng thần tuyền, đã sớm uẩn dục thuế biến thăng hoa trở thành tiên tuyền. Đi qua 100.000 năm tuế nguyệt uẩn dục khai phát. Đế đình cương vực thế giới phồn vinh, thịnh qua tiên vực vô số. 100.000 năm tuế nguyệt. Nam Cung Trấn đem tiên đế phân thân dung hợp, một mực tại lĩnh hội luân hồi pháp tác. Luân hồi pháp tác, cao thâm mạt chắc, khi hắn triệt để chấp trưởng luân hồi pháp tác, liền có thể ở phương này hỗn độn hỗn nguyên trong vũ trụ mở ra luân hồi. Luân hồi, Hoàng Thiên Đế cũng nghiên cứu qua, bất quá đáng tiếc giống như cũng không là rất thành công. Tiên đế phân thân từ tiên nghịch đại giới mang về luân hồi pháp tác. Kia là thuộc về tiên nghịch phương kia vô hạn hỗn độn đa nguyên vũ trụ luân hồi pháp tác. Mà muốn mở ra phương vũ trụ này luân hồi pháp tác. Mở ra luân hồi, lấy Nam Cung Trấn thực lực hôm nay. Kia là hoàn toàn không đủ. Không hề nghi ngờ, muốn mở ra luân hồi. Chỉ ít tế đạo mới có thể. Mà bây giờ Nam Cung Trấn khoảng cách tế đạo. Đường phải đi còn rất dài. Một ngày này. Nam Cung Trấn từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Nam Cung Trấn sau khi tỉnh lại, liền thu nạp tự thân sở hữu khí cơ. Sau đó đế đình các cường giả liền bị bừng tỉnh. Sư phụ, thiên đế, Nam Cung Trấn hướng đám người nhìn lướt qua. Nhẹ gật đầu, hiện nay đám người, trên thực lực không chỉ một bậc thang. Lại là tắm rửa chuẩn tiên đế tinh huyết. Lại là ở dưới ngộ đạo trà thụ. Nam Cung Trấn bên cạnh ngộ đạo, cái này một cái kia, không phải là đại cơ duyên. Cái này 100.000 năm năm tháng, bù đắp được mấy triệu năm tu hành. Bởi vậy, Hạ Chi Vi đám người, đều đã đột phá đến tiên vương vô thượng cự đầu cảnh giới. Mà lại thực lực phi phàm, về phần nói muốn sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi. Mấy người hay là kém một chút, mà thê đội thứ hai các cường giả. Cũng đột phá đến tiên vương cự đầu cảnh giới. Bây giờ đế đình, cường thịnh vô cùng. 100.000 năm sau, ta sắp rời đi giới này. Tiến về trước hắc ám giới vực. Các ngươi phải nỗ lực tu hành. Về sau đế đình, cần nhờ chính các ngươi. Nam Cung Trấn chậm rãi nói với mọi người đạo. Đúng, sư phụ. Đúng, thiên đế. Hạ Chi Vi Khương Đồng đám người đáp. Sư gia gia. Có thể mang lên Nhạc Nhi sao? Khương Nhạc Nhạc hỏi. Nam Cung Trấn lắc đầu. Vừa cười vừa nói. Vậy không được. Sư gia gia là đi làm việc lớn. Người quá yếu. Mang theo ngươi cái này quỷ nghịch ngợm sư gia gia còn thế nào làm đại sự? Nhạc Nhi. Không cho phép hồ nháo. Khương Đồng quát. Hừ. Khương Nhạc Nhạc cho phụ thân nàng một cái liếc mắt. Biểu thị chính mình không cao hứng. Đối mặt thiên tư tốt hơn chính mình, thực lực mạnh hơn chính mình nữ nhi, Khương Đồng làm phụ thân, thật giống cũng không có quá nhiều uy nghiêm. Đại đạo ngàn vạn, vũ trụ vô tận, thế gian này, xa so với các ngươi trong tưởng tượng lớn như vậy. Mênh mông vô biên, chính là tiên đế sinh linh tồn tại, cũng nhiều không kể xiết. Tiên đế, cũng chỉ là một cái khác điểm xuất phát. Các ngươi phải làm ghi nhớ, cố gắng tu hành. Nam Cung Chấn điểm nâng đạo, trong đám người tâm chấn động. Nam Cung Chấn trong lời nói, rõ ràng có một ít ám chỉ là không có nói rõ. Tiên đế tồn tại, cũng nhiều không kể xiết. Đây là cỡ nào đáng sợ ngôn luận. Nam Cung Chấn mang tới tiên tuyền, lấy xuống lá trà ngộ đạo, bắt đầu pha trà, sau đó vì mọi người giảng đạo giải hoặc. Nam Cung Chấn vì bọn họ giải hoặc giảng đạo, đám người mừng rỡ như điên. Hiện tại Nam Cung Chấn có ý bồi dưỡng người của đế đình. 30.000 năm về sau, Nam Cung Chấn đình chỉ vì đế đình các cường giả giảng đạo giải hoặc. Ánh mắt nhìn về phía vô tận hư vô chi địa, hơi nhíu lên lông mày. Làm sao vậy? Sư phụ, Hạ Chi Vi hỏi, ta phải đi, có cường địch đột kích. Nam Cung Chấn nói, một cỗ chí cao tồn tại khí tức, đang theo mảnh này giới vực mà tới. Muốn không được 10.000 năm, liền có thể đến phương này giới vực. Một tôn hắc ám tiên đế, vậy mà hướng cái này một giới vực mà tới. Nam Cung Chấn coi là, còn có mấy vạn năm năm tháng an bình. Không nghĩ tới vậy mà tới nhanh như vậy. Tiên đế cường giả đột kích, đám người chấn kinh, bị Nam Cung Chấn coi là cường địch. Cái kia tất nhiên là tiên đế cấp tồn tại. Nam Cung Chấn lấy ra mười mấy đế chính hắn tiên đế tinh huyết, nói với mọi người nói, những thứ này đế huyết, các ngươi giữ lại, có thể luyện thể, cũng có thể cứu mạng. Nam Cung Chấn lưu lại đế huyết, liền đứng dậy, xé rách hư không đi. Hả, tiên vực, Diệp Phàm đám người bừng tỉnh. Nam Cung Chấn đế đạo khí cơ, từ giữa thiên địa biến mất, để bọn hắn nghi hoặc, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Phàm mấy người, từ tiên vực mà đến, giáng lâm đế đình, Nam Cung đạo hữu vì sao mà rời đi? Sư phụ nói có cường địch đột kích, đi ngăn địch. Hạ Chi Vi cau mày nói, cường địch, Diệp Phàm đám người ngưng trọng. Xem ra cho dù là Nam Cung Chấn đi ngăn địch tại giới ngoại, phương này giới vực, cũng yên lặng không được bao lâu. Nam Cung Chấn đi tới cái kia trung cực cổ địa, cùng phía trên trời xanh dính liền chỗ. Nơi này hắn lưu lại phong ấn vẫn tồn tại như cũ. Nam Cung Chấn lại xuất thủ ra cố lật một cái, sau đó vượt giới rời đi. Đối phương tới cần trên vạn năm thời gian đi đường. Mà Nam Cung Chấn cũng không muốn đem chiến trường đặt ở mảnh này giới vực bên ngoài. Đã đối phương tìm tới hắn, hắn cũng không có chờ người đánh lên đến đạo lý. Nếu đem chiến trường đặt ở mảnh này giới vực bên ngoài, hắn ngược lại có chút trói buộc tay chân. Tiên đế ở giữa chiến đấu, hủy thiên diệt địa hoàn toàn không cần nhắc tới. Nam Cung Chấn cũng đồng dạng cố kỵ đem mảnh này giới vực đánh diệt, đạp lên vô tận hỗn độn. Nam Cung Chấn hướng cái kia cỗ chí cao khí tức đi. Đối phương khóa chặt hắn, hắn tự nhiên cũng có thể đem đối phương khóa chặt. Tiên đế ở giữa, đến cấp số này, tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Mấy ngàn năm về sau, hai người ở một mảnh không biết hỗn độn địa tướng gặp. Hai đạo tiên đế khí cơ, xa xôi hàng tỷ bên trong, cũng đã bắt đầu tranh phong đối lập. Người chính là từ cái này mới giới vực bên trong quật khởi tiên đế. Tôn kia hắc ám tiên đế, đồng dạng là nhân loại. Theo Nam Cung Chấn, hẳn là những giới khác vực bên trong nhân tộc, bị hắc ám ăn mòn hắc hóa. Dù sao phương này vô hạn hỗn độn đại vũ trụ, đại giới vực cũng không ở số ít. Thế nào, không kịp chờ đợi muốn tới giết ta? Liền không nhiều đến hai cái. Đối phó một cái vừa bước vào tiên đế lĩnh vực người mới, một mình ta xuất thủ là đủ. Tôn kia hắc ám tiên đế rõ ràng rất tự tin vô địch. Ha ha, một tôn tiên đế cấp hắc ám sinh linh, liền nhường ngươi trở thành ta dưới đao cái thứ nhất vong hồn đi. Nam Cung Chấn trực tiếp đưa tay chém ra một đao, sáng chói vô song ánh đao chém phá hỗn độn, xé rách hư không, phá diệt tất cả. Mang theo không thể địch nổi lực lượng, hướng tôn kia hắc ám tiên đế chém tới.